Thần đạo Đan Tôn, chương 4540. Chấn động tinh không, gocchuyenaudio.com. Trận chiến đấu trong Cửu Dương Thánh Địa lại thông qua tinh võng truyền khắp vũ trụ. Đây chỉ là tiểu bối đánh nhau, không có khả năng hấp dẫn đại nhân vật chú ý, nhưng một phương là sinh đan cảnh, một phương khác lại là chân ngã cảnh, hơn nữa hiện tại là sinh đan cảnh chiếm thượng phong, việc này sẽ khác. Càng ngày càng nhiều người chú ý trận chiến này, có rất nhiều người bình luận náo nhiệt. Không phải chứ, chân ngã cảnh không thể giết sinh đan cảnh. Ha ha, cho ta cười 5 phút, có người mới tới nói ra. Ha ha, vậy ngươi trực tiếp cười 1 giờ đi, đây vốn là việc không thể tưởng tượng nổi. Này uy uy, thực sự có chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy sao? Đương nhiên, ồ, gia hỏa này là Lăng Hàn. Đúng vậy, đó chính là kẻ bị chiến thần cung đuổi giết, đến bây giờ hắn còn sống rất vui vẻ. Khó trách chiến thần cung giết không chết hắn, sinh đan có thể ngăn cản chân ngã cảnh, chiến thần cung phải xuất động sát thủ hóa linh cảnh mới có thể kiến công. Lăng Hàn cũng không phải dựa vào chiến lực địch nổi chân ngã cảnh, mà là hắn có được một kiện bảo khí, có lẽ là bí pháp có thể chế tạo ảo cảnh, từ đó làm cho chân ngã cảnh lâm vào ảo cảnh. Ảo cảnh không có khả năng bền bỉ, sẽ có lúc bị phá giải. Đúng vậy, đến lúc đó Lăng Hàn ngăn cản thế nào? Đó là kết luận nhất trí trên tinh võng, đó chính là khi Hồng Thiên Bộ giải quyết vấn đề ảo cảnh, đó là thời điểm Lăng Hàn phải chết. Đông Lâm Đế Tộc, tỷ tỷ, lão tỷ, Trì Mộng San hấp tấp chạy tới, nói, mau xem tinh võng trực tiếp, tỷ phu của ta đang đại chiến với chân ngã cảnh đấy. Gương mặt xinh đẹp của Trì Mộng Hàm biến thành tối tăm, lúc này nàng không có che lụa trắng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần hiện ra tuyệt đối không thua kém gì mỹ nhân tóc đỏ trong biển máu, không thẹn với danh xưng mỹ nhân đứng thứ 3 tuyệt sắc bảng, thậm chí hoàn toàn có tư cách xưng là đệ nhất. Nàng lườm Trì Mộng San, nói, nói bậy bạ gì đó, ồ, ngươi không phải song tu với tên kia sao, như thế nào, bị người ta sạch mà không có chút danh phận nào hay sao? Trì Mộng San trợn mắt hỏi, khốn kiếp, hai từ chết tiệt. Trì Mộng Hàm cốc đầu của nàng, Trì Mộng San ôm đầu kêu đau. Trì Mộng Hàm, người ỷ mình sinh trước ta vài năm, tu vi cao hơn ta, luôn khi dễ ta. Tiểu nha đầu khóc hô, ngươi chờ, chờ tu vi của ta đuổi kịp ngươi, ta sẽ lập tức gả ngươi ra ngoài. Trì Mộng Hàm im lặng, các nàng có phải cùng phụ mẫu sinh ra hay không, tại sao tính cách trái ngược nhau như vậy? Lăng Hàn chiến chân ngã cảnh, tâm thần nàng rung động, gọi một gã người hầu đến, bảo hắn kết nối tinh võng và truyền hình ảnh trực tiếp. Nếu như Lăng Hàn ở nơi này, hắn nhất định sẽ khó hiểu, vì cái gì đế tộc đều không dùng tinh võng. Rõ ràng rất thực dụng mà, nhìn thấy Lăng Hàn dùng ảo cảnh đùa giỡn Hồng Thiên Bộ, nàng bật cười, nụ cười xinh đẹp không gì sánh bằng. Lão tỷ, ngươi thật động tâm, Trì Mộng San nhỏ giọng hỏi, ít nói hưu nói vườn, Trì Mộng Hàm trách mắng, nàng rất thưởng thức người trẻ tuổi kia cũng có suy nghĩ thu Lăng Hàn vào Đông Lâm đế tộc nhưng tuyệt không thể nào là nàng đi hòa thân. Nàng có chí hướng lớn, nàng muốn xung kích thành đế, nàng chưa bao giờ suy nghĩ chuyện nhi nữ tình trường. Trì Mộng San nghiêng đầu nhìn sang, đột nhiên ra tay, từ sau lưng ôm lấy Trì Mộng Hàm, nàng vừa bóp vừa nói. Trì Mộng Hàm, ngực đã lớn như vậy có. gocchuyenaudio.com, thể lập gia đình rồi. Dù sao Hồng Thiên Bộ cũng là thiên tài, hắn nắm giữ ưu thế đại cảnh giới, trong cơ thể có một con mắt thái cổ hung thú, cho nên ảo cảnh có hiệu lực càng lúc càng ngắn. Ngay từ đầu ảo cảnh có thể kéo dài nửa phút, ngay sau đó biến thành 20 giây, 10 giây, cuối cùng chỉ còn 2 giây. Dù vậy, huyễn cảnh hắc mang cũng trâu bò tới mức khó tin, dù Hồng Thiên Bộ đã trúng chiêu rất nhiều lần nhưng lại có hiệu quả, sau khi thời gian giảm xuống 2 giây lại không giảm tiếp. Số lần càng nhiều, đường vân huyễn cảnh hắc mang trên tiên đan của Lăng Hàn càng ngày càng tối, sau khi không tỏa sáng là lúc không thể thi triển được nữa. Dù sao, đây không phải tiên thuật do mình tu thành. Không thể chơi nữa, đúng, Lăng Hàn đang chơi đùa. Lăng Hàn, Hồng Thiên Bộ gào thét, hắn đã trúng ảo cảnh vài chục lần, nhân sinh của hắn thay đổi rất nhanh, có đôi khi, hắn công thành danh toại trong ảo cảnh, có đôi khi phụ mẫu con cháu chết hết, trở thành tiên sát cô tinh. Cho nên, hắn một hồi cười một hồi khóc vô cùng chật vật. Có thực lực vô cùng cường đại nhưng không thể thi triển, có ai không uất hận. Chết, hắn nhảy lên cao, quy tắc hiển hóa hình thành một thanh thần binh đâm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không tránh, hắn chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời. Cái gì, hắn không tránh né, lần này Hồng Thiên Bộ không trúng ảo thuật. Hơn nữa, một kích này đã phát động, cho dù Hồng Thiên Bộ trúng ảo thuật, có lẽ công kích sẽ đánh xuống, dùng chiến lực chân ngã cảnh cũng có thể diệt sát Lăng Hàn dễ dàng. Ai, quá tự phụ a, thực cho rằng dựa vào ảo thuật là có thể ảnh hưởng chân ngã cảnh, có thể địch nổi hay sao? Ngây thơ, trên tinh võng, có vô số người nhìn thấy cảnh này, bọn họ lắc đầu và cho rằng Lăng Hàn chết chắc. Nhưng thời điểm công kích của Hồng Thiên Bộ đánh xuống, một đạo địa khí xuất hiện và hóa thành một con địa long. Hồng Thiên Bộ đánh một kích trúng địa long, tuy hắn vừa tiến vào chân ngã cảnh, chiến lực của hắn lại vượt qua chân ngã cảnh sơ kỳ, địa long tan vỡ ngay lập tức. Cho dù như thế, công kích của hắn cũng bị hóa giải 7-8 phần, Lăng Hàn đánh ra một quyền hóa giải công kích của Hồng Thiên Bộ. Móa, móa, móa, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người khiếp sợ không nói thành lời, lúc này Lăng Hàn không sử dụng ảo thuật mà là chính diện ngăn cản Hồng Thiên Bộ. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì? Một sinh đan cảnh có thực lực đối kháng chính diện với chân ngã cảnh. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của Lăng Hàn, dường như hắn mới là chân ngã cảnh dễ dàng hóa giải công kích của sinh đan cảnh. Ta biết rồi, có người nói, đó là địa khí, cái gì, địa khí? Đúng, địa khí, mỗi tinh thể đều có địa mạch tồn tại, trong địa mạch có địa khí kỳ thật đó là năng lượng thiên địa nhưng chỉ có trận đạo tông sư mới có thể vận dụng. Ý của ngươi là, Lăng Hàn chính là trận đạo tông sư. Đúng vậy, trên tinh võng sôi trào, không ít người ôm đầu, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Lăng Hàn chính là kỳ tài võ đạo, yêu nghiệt đến tình trạng biến thái, hắn là quái thai, hiện tại hắn là trận đạo tông sư. Ngươi có cho người khác sống hay không? Hồng Thiên Bộ cũng sững sờ, hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và mê mang. Lăng Hàn lại là trận đạo tông sư, khốn kiếp, cách chương.